นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะSư xin cầu chúc cho tất cả chư tăng ni và toàn thể quý Phật tử, quý thiền sinh được năm điều an vui, hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và nhất là có trí tuệ để tu hành tinh tấn, mau đến nơi giải thoát.Mình hành thiền, khi mình thiền đó, mình thấy được mọi sự vật, nó được sinh diệt, nó đều vô thường, nó khổ, nó vô ngã, mình thấy tam tướng của sự vật. Thì tự nhiên đó, khi đó mình, cái tham lam, tham luyến dính mắc vào sự vật, nó không còn. Thì khi tâm tham luyến dính mắc nó không còn nữa,thì đương nhiên là sân hận nó cũng không còn phát sinh. Thì một trong những cái cách mà để mà trừ sân hận đó, mà cách hiệu quả nhất đó là mình thiền minh sát. Để em thấy trên thế gian này chẳng có cái gì mà đáng cho mình nắm giữ hết, thì khi đó tham sân tự nhiên nó mất. Tuy nhiên, đợi cho đến khi mà quý vị thấy rõ được cái tất cảNó đều vô thường, khổ vô ngã đó, thì nhiều khi nó lâu quá rồi. Cho nên có những biện pháp mà bổ túc để cho quý vị đỡ có khổ, đỡ sân hận, đỡ tham. Thì Đức Phật dạy đó là tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm đó là bốn cái tâm mà vô lượng, vô biên.Thế như là chữ vô lượng là nó lớn, nó bao trùm cả cái thế gian này, nó vô lượng, không thể đo lường được. Thì bốn cái đó là tứ vô lượng tâm, đó là từ, bi, hỷ và xả. Đầu tiên là tâm từ đó, tâm từ là cái tình thương yêu, mong muốn cho người ta được an vui hạnh phúc. Cái sự thương yêu mong muốn này đó, mong muốn cho người ta an vui hạnh phúcMuốn đem cái gì mà an vui hạnh phúc cho người khác. Thì tâm từ này là thương yêu đó. Thương yêu này nó phải bao trùm cả thế gian, không phân biệt. Cái tình thương mà của tâm từ không hạn hẹp trong tình thương của cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, thầy đối với trò, trò đối với thầyMà nó phải bao trùm đến tất cả chúng sanh. Thương tất cả mọi người cũng giống như thương con mình vậy đó. Anh đã có một lần nọ, khi mà Đức Phật á, thuyết cái bài pháp đầu tiên, thì ngoài năm thầy Kiều Trần Như ra rồi, cũng có nhiều vị chư thiên. Những vị chư thiên ở trên quả trời cũng xuống nghe. Những cái thiên mà ở quanh quanhở vùng vườn nai đó cũng tới nghe. Thì có một vị chư thiên đó là cũng thuộc loại chư thiên thấp á, ở trên cây trên cối này kia, thì vị đó ngồi nghe. Thì khi đó vị đó ngồi nghe vậy đó, nghe Đức Phật thuyết pháp bài pháp đầu tiên, thì vị này thấy Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên mình được nghe những cái lời pháp rất hay vậyĐức Phật trong khi thuyết pháp là hướng dẫn cho mình hành thiền để giác ngộ. Như vị này á, thương người bạn mình quá, thương bạn mình quá. Cho nên cái suy nghĩ, nó bạn mình tiếc quá, hôm nay là không được nghe cái bài pháp Đức Phật giảng dạy. Cái ngồi mà cái tiếc cho bạn mình á, cho nên là tâm nó không có được định. Cho nên sau cái bài pháp rồi đó, nghe pháp nghe được, nhưng mà giác ngộ không có giác ngộ. Thì sau khi nghe bài pháp xong xuôi rồi, vị này vội vã đi tới tìm người bạn. Thì khi trên đường đi thì gặp người bạn. Thì người bạn hỏi, anh đi đâu mà tôi tìm mãi anh không có. Rồi cái vị mà nghe pháp cũng nói là, anh tìm tôi làm gì? Nên hôm nay có nhiều cái loại hoa mà nó đến mùa nó mới nở, mà tự nhiên bữa nay chưa đến mùa mà tự nhiên là hoa nó nở nhiều lắm, cây hoa nào nó cũng nở hết, cho nên tôi thấy hoa nở đẹp quá, tôi mới tới tôi gặp anh để rủ anh đi ngắm hoa. Thì cái vị mà đi nghe thuyết pháp này nói là, anh biết tại sao mà hôm nay mà hoa nó nở trái mùa mà nó nở nhiều vậy không? Bởi vì đó, hôm nay có một cái hoa lớn, rất là lớn, ngàn năm, vạn năm, cả tân kỳ này qua thì cá nó mới nở một lần. Đó là Đức Phật trước cái bài pháp đầu tiên. Bởi vậy cho nên tất cả các loài hoa khác nó đều nở hết. Rồi khi đó vị này hỏi nói, trong bài pháp đầu tiên Đức Phật nói đến cái gì? Thì vị này mới nói là cái bài pháp đầu tiên thì trong đó có nhấn mạnh đến cái tình thương. Thì cái người bạn nói đó, anh nói là Đức Phật nói đến tình thương, Đức Phật dạy dỗ cho mình muốn cho mình giải thoát, nhưng mà Đức Phật có kỳ thị hay không? Thì vị này hỏi nó, kỳ thị là có nghĩa là thế nào? Ông nói là Đức Phật có giảng giải để cứu độ cho những người mà theo Đức Phật, hoặc là những người mà gần gũi Đức Phật, học trò Đức Phật, còn những người khác thì Đức Phật không có cái giúp đỡ. Cái đó là gọi là kỳ thị đó. Thì vị này nói không, Đức Phật thương yêu tất cả chúng sanh như nhau, ngài không có kẻ thù, ngài cũng không có người mà thân yêu nhiều nhất, tất cả ngài coi như nhau cả. Thì Đức Phật vậy đó, Đức Phật thương yêu tất cả chúng sanh giống như nhau. Cho nên khi mà ông Đề Bà Đạt Đa, ông chống lại Đức Phật, chống lại Đức Phật rồi ông tìm đủ cách làm giết hại Đức Phật, nhưng mà làm sao giết hại được một Đức Phật được. Cho nên nhưng mà đến khi ông già rồi, ông hối hận, ông nó học trò của ông á, khi đông đông đau nặng gánh ông tới, giống như làm một cái võng đó, cái kiệu đó để ông nằm lên đó mà đưa đến tới gặp Đức Phật. Thì người học trò mà lớn của này Bà Đạt Đa nói, thưa thầy, thầy là kẻ thù của Đức Phật, thầy hãm hại Đức Phật, thầy muốn Đức Phật chết nhiều lần rồi mà làm không được, bây giờ thầy còn tới gặp Đức Phật làm gì nữa? Con nghĩ Đức Phật sẽ không tiếp thầy đâu. Thì ông Đề Bà Đạt Đa, ông ấy nói, các con không hiểu Đức Phật đâu. Đức Phật không có kẻ thù. Ta thù Đức Phật thì thù, chứ Đức Phật không có kẻ thù. Đức Phật, tâm của Đức Phật thương yêu ta và thương yêu con của ngài giống nhau. Nếu đem lên bằng cân mà so sánh á, thì một bên là ta, một bên là con của ngài, thì cái tình thương của ngài đối với ta cũng là các con gọi là kẻ thù đó, với là con của ngài đó là rào la, nó ngang nhau, không có hơn không có kém. Thành ra đó, Đức Phật á là ngài có tâm từ nè, tâm từ vô lượng đối với tất cả chúng sanh, coi chúng sanh là ngang nhau. Thì khi mình thiền tâm từ cũng vậy đó, cái tâm từ muốn rộng lớn nữa rồi đó, coi mọi người ngang nhau, trong đó là coi luôn cả mình nữa. Thì trong chú giải có nói phân biệt cái tâm từ, ví dụ tâm từ nó cho mình nghe. Ví dụ có một người, ví dụ mình làm trưởng phái đoàn, mình dẫn 30 người đi. Mình dẫn đầu tiên là mình dẫn mẹ mình đi qua khu rừng. Một người là mẹ mình, Một người đó là người dân, một người là kẻ thù với mình nữa, là bốn, phải không? Thứ nhất là mẹ mình, thứ hai là kẻ thù của mình, mỗi người mà không phải kẻ thù mà cũng có thân, và mình. Thì đi vào trong rừng đó, ngang khu rừng đó, thì bị tụi cướp nó bắt lại. Rồi đầu tiên là lấy hết tài sản, rồi nó nói nó sẽ giết một trong những người này. Thì khi đó mà cái người trưởng đoàn đó, ví dụ mình đó, năn nỉ, nói bây giờ lấy tiền tài sản đó thì lấy đi, cho giết chúng tôi chi, chúng tôi sẽ không có tiết lộ với ai là tôi sẽ bị quý vị mà lấy của cải đâu, quý vị tha tánh mạng cho tôi. Thì cái người mà gọi là tướng cướp một trưởng lên đó, thì họ nói là chúng tôi thường thường tôi cướp tài sản thôi, lấy tài sản chứ không có giết người. Tuy nhiên chúng tôi có thờ ông tổ, mỗi năm chỉ giết một người để tế thần thôi. Thì rủi cho quý vị là hôm nay là đi đến gặp cái ngày mà ngày tế thần. Cho nên á, ai là trưởng đoàn trong này, khi mà mình nói là tôi là trưởng đoàn, thì vị này nói trong bốn người đó lựa cho tôi một vị, một người để tôi là giết người đó tế thần. Thế như vậy có mẹ mình, có một kẻ thù mình, có một người dân này và mình, vậy thì mình lựa người nào để đem tế thần hả? Thì trong chú giải nó là khi mà có tâm từ mạnh mẽ rồi, mình sẽ phân vân biết lựa người nào. Bởi vì mẹ mình, kẻ thù, người dân và mình nữa, kể cả mình nữa, là có tình thương ngang nhau. Thành cái ví dụ đó cho ta thấy rằng cái tâm từ đó thương yêu tất cả chúng sanh ngang nhau, kể cả mình nữa. Chứ không phải là mình nói tôi thương yêu tất cả chúng sanh mà tôi không thương tôi đâu, nó cũng chưa phải. Nó đồng đều như vậy. Có một lần nọ, có một cô vào cô sám hối với sư. Nó bạch sư, con xin sám hối. Giờ hỏi là cô sám hối cái gì? Cô nói là hôm qua con có một quyết định, con bỏ phiếu mà con thấy như vậy là mình tội lỗi. Sao ấy, tại sao mà cái chuyện như thế nào cô kể sư nghe. Cậu nói đó, ở bên Mỹ đó, nó có nhiều tiểu bang. Thì mỗi tiểu bang nó có cái luật ngang nhau. Có tiểu bang bây giờ vẫn còn cái án tử hình, mà có nhiều tiểu bang là không có án tử hình, chỉ tới chung thân khổ sai thôi. Cũng nhiều tiểu bang mà có án tử hình, bây giờ bắt đầu bỏ án tử hình. Họ dùng hình phạt mà nặng nhất là chung thân khổ sai. Nếu vì những người mà họ muốn bỏ án tử hình đó, họ quan niệm, họ nói hình phạt đó để mà cải thiện con người, chứ hình phạt không phải để tiêu diệt con người. Cho nên đó, chỉ cho họ tới tối đa là chung thân thôi, để họ có gì mà hối cải. Nhưng mà có nhiều tiểu bang thì họ nói là hình phạt cải thiện con người một phần, nhưng mà để gì? Để đó mà xử người đó đó, để cho những người khác, ngăn ngừa để những người khác khỏi làm điều bậy. Bởi vì họ biết rằng nếu mà làm điều mà bậy thì mình sẽ bị án tử hình. Cái vấn đề mà mỗi tiểu bang đó, họ cũng nếu mà họ cãi với nhau đó mà coi thử nên bỏ không bỏ đó, thì mỗi người đều có cái lý. Có nhiều người họ nói là hình phạt là để cải thiện của người ta, mà giết người ta làm sao cải thiện được. Mà nói nếu mình lý luận rằng nói là phải giết người đó để ngăn ngừa những người sau, thì tại sao phải ngăn ngừa những người sau, phải đem người ta ra hy sinh? Thảo cũng thể cãi nhau vậy. Thì cậu mới nói Khi đó thì có cái buộc mà bàn luận với nhau mà ở trong sở con đó là có nên bỏ án tử hình không. Thì khi mà đứng trong cái tuần lễ bàn luận đó đó thì nó có xảy ra một vụ mà một người họ giết tới 7 gia đình, là mỗi gia đình giết mấy người. Thì khi đó những người mà họ khi nó có vụ bàn thảo là nên bỏ án tử hình hay không á, thì đa số họ nói là không nên bỏ án tử hình. Mà bởi vì mình bỏ án tử hình là những cái người như cái người đó mà để ăn sống á, nó làm hại thêm nhiều người khác. Thì con cũng đồng quan điểm đó, con là bẻ phe con nó phải tử hình nó đi. Thì khi đó sư nói của nó, cô nói đó, cô nói là cô muốn cho ông cái tử hình. Có biết tại sao mà cô nói vậy không? Bởi vì cái tâm từ của cô nó chưa có mạnh. Cô nói không có tâm từ chứ, không muốn cho người nó chết đi để mấy người khác khỏi bị hại mà. Cho nên bây giờ để sư nói cho con nghe, rồi cô thử cô có tâm từ đủ không. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ ở nước nào cũng vậy, ông tổng thống á, hay là cái vị mà lãnh đạo trong đất nước á, vị cao nhất á, là khi mà xử án tử hình rồi đó thì có nước nào cũng vậy thì đưa cái đơn lên cho ông tổng thống. Ông tổng thống ông có thể không cần biết lý do, ông nói là ông có quyền vậy, ông nói là không cho tử hình cho người như trung thân cổ sai thôi, thì là người đó bị trung thân cổ sai. Thì cái thời trước cũng vậy đó. Thời trước á thì kỳ một cái chế độ mà ông Diệm á, rồi sau này có ông Dương Văn Minh á lên làm tổng thống á, thì ông Diệm từ xưa nay chưa có bao giờ mà người nào mà bị án tử hình mà đưa lên ổng mà ổng chấp nhận đơn để xin cho trung tâm của sai. Người nào tử hình là ổng bác đơn là phải tử hình. Mấy ông Dương Văn Minh á là ổng chưa bao giờ cho án tử hình đó. Họ án tử hình rồi xong xuôi lên là ổng cũng nhận đơn và cho trung thân khổ sai. Thì tùy theo từng người vậy. Thế là cái quyền của cái người mà lãnh đạo tối cao. Thì khi đó sư mới nói này, ví dụ cô là làm tổng thống đây, mà cô là một thanh niên, trước khi cô làm tổng thống đó là cô ăn chơi vậy lắm, rồi có nhiều con rơi con rớt lắm. Rồi bây giờ cô làm tổng thống rồi, thì cô mới nói mấy người mà mật thám mà đi tìm những đứa con rơi con rớt của cô, rồi cô cứ tìm. Rồi vào ngày mà cái thằng đó, mà ví dụ ngày vào ngày này, thằng đó nó giết người nhiều vậy đó, rồi nó mới gửi đơn đến cho cô. Rồi cô sắp sửa đặt vũ khí là bác đơn, bởi vì cô thấy thằng này ác quá. Nhưng mà cô sắp sửa ký đó, thì có người mà trưởng mà mật thám đó, họ vô nói với cô, họ nói: lâu nay tôi đi tìm những người con của ông đó, bây giờ tôi tìm ra là chính cái thằng mà nó đi giết người đó, thằng nó mới đúng là con ruột của ông đó. Thấy không? Thì khi đó cô cho nó trung thân khổ sai hay là cô cho nó tử hình? Và thì khi đó cô giữ im lặng, cô im lặng cô không trả lời, cho nó có thấy không? Khi mà cô có tâm từ, cô mạnh mẽ đó, tâm từ cô mạnh mẽ, thì tự nhiên cô sẽ cho nó cái án là trung thân khổ sai thôi, không tử hình. Bởi vì cô có tâm từ một số người thôi, chứ cô không có tâm từ mà rộng lớn như là thương tất cả chúng sanh như con một của mình, cho nên cô mới cho nó cái án tử hình vậy đó. Thì phải hiểu cái chữ mà tâm từ rộng lớn đến tất cả chúng sanh, thương tất cả chúng sanh như con một của mình, chứ không phải mình có thể tha tử hình cho con mình mà những người khác thì mình không có tha. Bye bye. Có một lần sư có thằng em, nó nói với sư vậy, nó nói: sư, Bây giờ thằng thằng Quốc, thằng cháu đó, năm ngoái đó, nó mượn tiền nó đi học, nó nói cuối năm nó lãnh tiền được học bổng là kia đó, nó học giỏi lắm thì nó sẽ trả lại, nhưng mà năm nay nó chưa có trả. Nó nói nó trả được có ít thôi, không thấm thiếu ở đâu, bởi vì nó nói là tự học bổng nhiều nhưng mà học bổng ít quá, chưa đủ nào trả. Bây giờ nó đòi mượn thêm số tiền mới nữa, có nên cho mượn không? Trong khi đó những đứa khác đó, nó mượn tiền nó biết đi làm thêm, biết đi làm thêm để nó trả nợ. Thằng này đó nó ỷ vào là mình cho mượn nó rồi là bác của nó, cho nên nó còn mà không trả tiền mà còn đòi mượn thêm nữa, thì có cho ông mượn thêm không? Thầy sư mới nói nè, thằng Tèo đó nó đòi thì còn đi làm việc thêm, em có cho không? Nó đừng có làm việc thêm, con cứ lo học đi, ba sẽ lo cho con tất cả, không cần làm thêm. Rồi bây giờ đó, nếu mà cuối năm nó mượn tiền của em để nó đi học, rồi cuối năm nó cũng làm như cái thằng Quốc vậy đó, nó không có trả, không còn mượn thứ mới nữa, thì em có cho mượn không? Em là cho nó luôn. Thế nó cứ suy nghĩ đi rồi quyết định. Rốt cuộc thằng em sư nó cho thằng cháu mượn. Thành ra thường thường cái tâm từ của mình đó, nó phải rộng rãi, nó bao gồm tất cả chúng sanh, mà coi người nào cũng như là con của mình đó, thì mình giải quyết mọi chuyện rất là ổn thỏa. Thường thường đó, cái tâm từ nó có tâm từ chưa có đủ, thường thường ai cũng thương con thương cái mình nhiều hơn là thương cháu nữa. Thế bây giờ mình tập lần lần đó, làm sao mà thương con 10 đi, thôi thương cháu ít nhất cũng phải 1-2, chứ không có là đừng có coi nó là cháu tôi, hay nó là người dân, cho nên tôi chỉ có tâm từ với con cái tôi thôi, chỉ tâm từ nó chưa có phải là tâm từ. Giờ đúng nghĩa là vô lượng tâm, chỉ có tâm từ mới còn hạn hẹp trong những người thân yêu thôi. Thì ngoài tâm từ ra đó, mình còn có tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Đầu tiên đó, là bây giờ sẽ nói đến tâm bi để cho quý vị dễ nhớ. Bây giờ thế nào là tâm bi mà thế nào là tâm từ? Tâm từ đó là sự ban vui, đem đến sự an vui hạnh phúc cho người khác. Cho nên tâm từ đó nó không có nóng nảy, nó không giận hờn, nó biết tha thứ. Còn tâm bi đó là gì? Nó biết cứu khổ, thấy người ta khổ, tâm mình thương yêu, mình rung động, mình tìm cách mình giúp đỡ cho người ta, thì gọi là tâm bi. Ví dụ năm ngoái năm kia sư có nói các vị nghe, ví dụ chẳng hạn mình thấy một con chó nó rơi xuống sông mà nó bơi không có được, thì mình nói ủa chó thường thường nó bơi được mà tại sao nó bơi không được? Như vậy có lẽ nó bị gãy chân hay thế nào đó cho nên bơi không được. Mình thấy tội quá, mình bơi xuống mình vớt nó lên. Thì như khi đó mình có tâm gì? Tâm bi, đúng rồi. Tâm bi là thấy người ta đau khổ, thấy chúng sanh đau khổ và tìm cách cứu vớt. Còn thấy nó đau khổ mà không tìm cách cứu vớt mà đứng mình khóc, có vẻ phải tâm bi không? Tâm bi là phải phát ra thành cái hành động, phải không? Phải cố gắng. Nếu mình bơi không được thì mình cũng tìm cách nhờ những người khác hay chỉ cho người khác mà bơi cứu người đó ra. Đó là tâm bi. Rồi mình vớt nó lên xong xuôi rồi, mình thấy trời lạnh quá như hôm nay vậy, thấy run tội nghiệp. Mình bảo con mà nó đi vào lấy cái khăn để ra lau cho nó. Mình lau cho nó cắn vào lòng miếng, đau quá. Đau quá. Mình tức quá, nói tao là lạnh quá này, tao bơi tao cứ vớt mà lên, tao không lo tao lau mình, tao lo lau mình cho mày. Mà mày cắn tao vậy, mày là đồ vô ơn, mình đá nó xuống sông lại. Vậy đó tâm nó tâm gì? Tâm sân. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ nó tội nghiệp nó. Nó là con chó phải không? À, thì nó đâu có biết thế nào, nó làm sao nói được, nó chỉ có cái miệng thôi phải không? Ai làm nó đau thì nó cắn cái để đừng có làm nó đau thôi. Chứ thực sự nó cũng muốn cắn mình làm gì? À, tại mình đụng chân đau của nó đó. Hoặc là tại mình không phải là chủ nó cho nên là mình đụng cái cơ thể nó cắn mình đó. Thôi mình tha thứ cho nó. Mình không có trách, không có đá nó xuống sông. Thì như vậy là có tâm gì? Hả? Tâm từ. À, tâm từ. Như vậy tâm từ là không có sân hận mà biết tha thứ. Thì bởi vậy cho nên khi mà quý vị hành thiền niệm tâm từ ở đây đó, thì đầu tiên quý vị tha thứ đó, à, tha thứ cho người, tha thứ cho mình. Rồi bây giờ quý vị có một người bạn, họ ở nhà quê, họ lên thành phố, là họ không có việc làm ăn. Mình biết cách mình buôn bán làm ăn, à, mình chỉ cho họ làm cái nghề gì đó để làm ăn. Như vậy là mình có tâm gì? Hả? Tâm bi, phải không? Làm thấy họ đương khổ mà. À, tâm bi. Rồi tâm vậy đó. Tôi đến làm ăn bán thời gian là họ có tiền. Mà họ đi nói xấu mình. Họ vô ơn. Mình có giận không? Giận phải không? Mình giận. Nhưng mà đây mình không có giận. Phải không? Mình không giận. Mà mình tha thứ cho tâm mình vẫn vui vẻ như thường. À, mình vẫn vui vẻ như thường. Ngày xưa họ giao tiếp mình, bây giờ cũng mình cũng giao tiếp, mình không có trách cứ một lời nào hết á. Thì cái đó là mình mới có là tâm từ, phải không? Là không giận dữ. Rồi bây giờ đó, họ đi nói xấu mình rồi, mà không biết thần tài có cửa lộn sao đó, mà bây giờ họ trúng số cặp 10. À, trúng số cặp 10, nhiều tiền lắm. Rồi họ làm lễ ăn mừng. Mà nhà ở gần mình đó, làm lễ tiệc tùng ông Sùm, kêu nhạc là tới đàn tràng ông Sùm, mà không có mời mình. Mà có tức không? Mà nhảy nhót rồi, ăn mừng rồi, ăn ca sướng cả đêm. À, họ vui vẻ vậy. Nhưng ở đây mình ngồi nhậu trong nhà, mình ngủ không có được. Họ trúng số ăn mừng mà tại sao mình ngủ không có được? Tại sao vậy? Tại mình ganh tị, phải không? Mình ganh tị. Mà nhiều khi đó, ngay cả họ biết ơn mình, là họ biết ơn mình. Mà tự nhiên là mình giúp đỡ họ, thì khi mình giúp đỡ họ vậy đó, mình nghĩ là tôi ví dụ như giúp đỡ họ chỉ cho làm việc đó. Tôi thì một tháng là tôi được 5 triệu, thì ít nhất người đó thì cũng được 2 triệu. Nhưng bây giờ họ làm sao mình tới 10 triệu lận, thì khi đó mình có buồn không? À, mình vui hả? Như vậy cái việc có tâm tu, cũng thông thường là vậy đó. Giúp đỡ cho họ thì có tâm này nè, này tôi giúp đỡ cho chị nghe, nhưng có làm ăn buôn bán, có giàu có, này, có tiền của thì cũng thua tôi á. Hay bằng tôi chứ đừng có hơn tôi khổ lắm á. Tâm tâm như vậy đó. Thành cái tâm từ, tâm bi có vậy chứ dễ. Chứ tâm hỷ là vui vẻ, cái sự hạnh phúc người khác rất là khó. Rồi đó, ví dụ như mình thấy, mà Đức Phật nói mình không hoan hỷ với người khác đó, thì nó mình có cái tâm không tốt, là mong muốn cho hạnh phúc của họ bị mất đi. À, do đó, ví dụ như trường hợp cái người nào trúng số vậy đó, rồi tối mình ngủ không được. Sáng ngày mình ngủ về trễ, và ngủ về trễ. Thì đáng lẽ mình ngủ dậy là 8 giờ, mà tối mình tầng tọc không yên đó, mình ngủ không được. Rồi đến sáng dậy 10 giờ mình mới dậy. Khi mình dậy rồi, mình nghe con mình nói nè, cái bà Năm á, hai vợ chồng trúng số cặp 10 đó, hôm qua uống rượu say sưa rồi kia đó. Rồi quên mấy hết mọi chuyện, ăn trộm vô đánh cho một trận, lấy hết trơn tiền rồi, và hai ông bà đi nằm nhà thương. Chứ khi nó mình nghe vậy mình nói đáng kiếp. Thành ra khi mà mình không có tâm hỷ với người ta đó, phải không? Thì là khi mà có cái điều gì an vui hạnh phúc mà nó bị mất đi á, là mình là vui mừng. Thành ra cái tâm hỷ như vậy mà khó lắm á. À, khó lắm. Nhưng mà bây giờ mình có con cái. Con cái mình có cái tâm từ với nó không? Nó tha thứ cho nó không? Có phải không? Có tâm bi không? Có tâm bi. Đức Phật nói cha mẹ có tâm từ tâm bi với con cái. Cho nên nhiều khi cha mẹ đó làm việc tội lỗi, hy sinh, tôi làm tội tôi chịu, nhưng mà tôi làm sao cho có đủ tiền của để tôi nuôi con tôi. Cha mẹ nó có tâm vậy. Mà cha mẹ mà khi con thành công hạnh phúc rồi á, cha mẹ có ganh tị không? Ví dụ như là cha mẹ cũng làm nghề đó, giúp vốn cho con làm ăn, mới làm có mấy tháng nó giàu gấp 5 gấp 7 lần mình á, thì mình có ganh tị không? Khi là mình mừng cho nó. Tại sao vậy? Mình nói là nó là con của mình, phải không? Cha mẹ thì chỉ cha mẹ đó hả? Cha mẹ mà con khá học giỏi là cha mẹ mừng, phải không? Ganh tị. Thành ra đó, những đứa con là bất hiếu đó, mới nghĩ lại đây, phải không? Nghĩ lại đó. Không có ai thương mình đó bằng cha mẹ mình đâu. Cha mẹ rất dễ tha thứ cho con cái, mà chịu cực chịu khổ hết sức hy sinh để cho con cái, rồi con cái nó vui vẻ, nó thành công đó là cha mẹ rất là mừng. Nhưng mà có phải mình nuôi đứa con nào là nó mình muốn nó thành công, nó thành công không? Muốn cho khỏe mạnh, nó khỏe mạnh không? Muốn cho nó được có đạo đức, nó đạo đức không? Mình muốn như vậy, có phải mình nuôi đứa con nào nó cũng được như vậy không? Thì cha mẹ nó đau khổ theo cái khổ của con cái. Mình muốn cho nó thành công mà nó không thành công, cho nên mình cũng khổ. Mình muốn nó học giỏi mà học giỏi mình cũng khổ. Mình muốn gia đình nó hạnh phúc mà gia đình nó không hạnh phúc, mình cũng khổ theo. Cho nên ngày xưa khi mà bà Visakha mà có rất nhiều đứa cháu, một hôm có một đứa cháu bà chết, bà buồn, bà khổ, bà khóc. Thì Đức Phật mới hỏi bà, nó tại sao bà khóc? Họ nói bà có người cháu mà bị chết. Thì hỏi bà có bao nhiêu người cháu? Bà nói bà có gần là 400 người cháu. Bà nói bà đặc biệt là bà rất là đẹp. Bà rất là đẹp. 80 tuổi vậy đó mà bà đẹp đẽ giống như là 16, 17 tuổi. Thành đi với con cháu của bà không ai biết bà nào, người nào bà Visakha. Trong kinh có nói khi nào mà bà đứng lên ngồi xuống không biết, đó là bà Visakha. Tại cô gái 16, 17 tuổi mà sao đứng lên ngồi xuống như bà già vậy? Giống như bị đau lưng vậy đó. Thì không biết, biết bà Visakha đó. Mà có đông con cháu vậy đó. Con cũng đông, cháu cũng đông. Mà một đứa chết bà có buồn không? Bà không buồn, phải không? Thì Đức Phật hỏi nó, bà có muốn có đông con cháu? Mà nó có chứ. Cái chuyện đó bà cũng muốn thêm, nó còn muốn có thêm nữa. Thì Đức Phật nói, nếu mà bà có con cháu mà đông như thành Vesali này, bà có sung sướng không? Mà nói, thì nếu mà con cháu đông vậy là con sung sướng dữ lắm. Thì Đức Phật cũng nói là, nếu con cái của bà đông như thành Vesali này, mỗi ngày không phải bà khóc cho một đứa đâu, mà bà khóc nhiều đứa lắm. Mỗi ngày trong thành Vesali này có mấy chục người chết là như vậy đâu. Rồi những người bệnh hoạn, những người gặp nghịch cảnh thì nhiều lắm. Thành ra Đức Phật nói là những người nào có một sự thương yêu là có một sự đau khổ. Thương yêu, Đức Phật nói thương yêu mới sinh ra lo sợ. Không thương yêu là không có sinh ra lo sợ. Có thương yêu mới sinh ra phiền não, không thương yêu không sinh ra phiền não. Thì Đức Phật nói có một đứa con thì có một cái khổ. Có hai đứa con, có hai cái khổ. Có 10 đứa con là 10 cái khổ. Mà có 100 đứa con là 100 cái khổ. Phải vậy không? Thành ra các có càng nhiều con như nào là khổ chẳng đó. Nhưng mà có một câu khác Đức Phật nói là các con phải thương yêu tất cả chúng sanh như con của con á. Thì mình có thể nói Đức Phật nó bạch ngài, ngài nó có một đứa con là khổ một đứa con, có 10 đứa con là khổ 10 đứa con, con có 3 đứa con mà con khổ biết bao nhiêu rồi. Mà bây giờ ngài biểu con thương yêu tất cả chúng sanh như con của con vậy đó, thì con khổ biết bao nhiêu? Phải không? Có thấy hai câu nó có mâu thuẫn không? Một câu Đức Phật nói có nhiều con chừng nào là khổ chừng đó, phải không? Và bây giờ Đức Phật bảo mình thương yêu tất cả chúng sanh như con của mình á, thì có phải mình khổ nhiều hơn không? Nhưng mà quý vị nhớ là Đức Phật à, mới dạy là từ bi hỷ xả, quý vị mới học từ bi hỷ thôi. Phải không? Cho nên Đức Phật nói là khi mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ mà mình không có thêm cái tâm xả nữa thì mình sẽ rất là khổ. Khi mình niệm tâm từ đó à, thì giống như những câu nói nè, nguyện cho tất cả chúng sanh tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, an vui hạnh phúc. Nào, vậy. Còn tâm bi đó, những câu dưới này, nguyện cho tất cả chúng sanh thoát khổ, à, thoát khổ, không bị gặp nghịch cảnh, không bị ốm đau. Là câu thứ hai. Còn câu thứ ba đó là niệm về tâm hỷ đó, thì niệm sao? Cầu mong cho sự thành công hạnh phúc của cha mẹ tôi, của ông bà tôi, của thầy tổ tôi, của mọi người, của chúng sanh đó được bền vững lâu dài. Nhưng mà tâm xã mình phải nguyện như thế nào? Không phải mình nguyện là tôi sẽ bỏ đâu, mà mình phải có tâm xã này, là tâm xã phải làm như thế nào. Thì trước khi mình nguyện tâm xã, mình phải hiểu như vậy. Bây giờ mình là giàu có nhất thế gian, mình làm vua giàu có nhất thế gian, cho nên nhất thế giới này, là chắc chi mình dạy cho những đứa con mình nên người không? Được không? Mình là một người, một nhà giáo rất là đại tài, viết rất nhiều sách để dạy dỗ cho con cái. Rồi họ lấy những cuốn sách mình để họ làm cái bài học dạy. Nó có phải người nào mà theo cuốn sách mình dạy dỗ con cái, nó cũng nên người hết không? Hay là chính mình đã viết sách cho người ta chỉ cách dạy dỗ con cái rồi, thì mình có dạy được không? Được không? À, thành ra mình á, không có tài giỏi nhất thế gian này nữa đó, mình cũng chưa chắc dạy cho con cái mình nó nghe theo mình. Và ngay cả Đức Phật vậy đó, Đức Phật có một lần khi mà ngài giảng về cái bài kinh mình niệm mà sự chết á, thì khi đó ngài tới một cái thành phố đó, ngài giảng cái bài kinh niệm về sự chết, họ tới ngay rất đông. Đức Phật nói là hằng ngày cái việc tập như vậy, mình niệm về sự chết, mình đọc những câu như là mạng sống thật là bấp bênh, cái chết là điều chắc chắn, ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào chết đây. Rồi cộng thêm câu mà kinh người phải sống một mình á, mà thì sao? Họ hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Thế nói lại nè. Mạng sống thật bấp bênh, chết là điều chắc chắn. Ai cũng phải chết, ta chưa biết lúc nào chết đây. Hãy tinh tấn hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Thì mình phải hiểu vậy là biết là cái chết có thể bất kỳ đến lúc nào. Thần chết đi là mỗi lần tới gặp mình rồi là không có thể mà hẹn, không thể hẹn ngày mai, ngày mốt hẹn cho tôi phải gả xong đứa con gái rồi tôi mới chết, hay là tôi thế này thế kia, không có được. Thành ra phải quán niệm như vậy về sự chết. Thì Đức Phật nói là các con tập như vậy đó, tập cho thuần thục mỗi ngày mình niệm về sự chết đó. Thì niệm về sự chết đó thì mình sẽ trở nên là không sợ chết nữa. Mình biết cái chuyện chết là chuyện đương nhiên rồi, cho nên mình không có sợ. Và cái đó là do mình biết là cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, cho nên mình tinh tấn. Mình tinh tấn mà hành thiền, mình tinh tấn để đi đến giải thoát. Thì ngài dạy như vậy đó, ngài nói 3 năm tới, ngài sẽ tới, ngài giảng pháp nữa. Nhưng 3 năm tới rồi đó, thì khi đó ngài tới, ngài giảng pháp, thì khi nó có một cô gái chỗ nghe Đức Phật tới vậy, cô vui lắm. Tại vì khi mà nghe Đức Phật giảng cái bài pháp đó, cô về cô cố gắng thực hành và cô mong muốn làm sao để được gặp Đức Phật. Thì khi đó cô có người cha rồi mà cô thương Đức Phật nhưng mà thương cha của mình vậy đó. Thì hôm nay nghe Đức Phật đến, cô vui mừng lắm, cô muốn đi tới gặp Đức Phật. Trước khi cô đi tới gặp Đức Phật vậy đó, thì người cha của cô đó làm người làm thầy dạy, nói cô vậy, nói hôm nay đó có người mà họ đặt vải, hôm nay là tới ngày mà ba phải giao rồi, nhưng mà mấy cái xuống chỉ nó chưa đánh xong, bây giờ con đi đánh mấy cái xuống chỉ nó cho xong đã, đem rồi chỉ về cho ba, rồi con muốn đi đâu đi, thì cô này á muốn gặp Đức Phật, nhưng Phật phải làm cho xong cái nhiệm vụ thì cũng đi đánh xuống chỉ. Cô đánh xong xuôi rồi đó, cô nghe nghe cái tiếng ở xa xa ra, cô thấy bà con đi đi về hướng nó nhiều, thì tự nhiên cô quên mất cái chuyện mà cô phải về gặp ba cô trước. Cô lần lần cô đi theo nghe mấy người đó, cô tới gặp Đức Phật, thì cô đi tới, thì nãy giờ đó Đức Phật á ngài tới ngài ngồi đó là rất lâu rồi mà ngài không thuyết một tiếng nào hết đó, ngài giữ im lặng. Mà khi mà Đức Phật mà không nói một lời nào đó thì tất cả mọi người không có ai mà họ dám nhắc nhở Đức Phật, nói tại sao nãy giờ Đức Phật ngồi im lặng. Thì bởi vì ngài muốn đợi cái cô gái đó. Thì đến khi cô gái tới rồi, cô đứng đằng xa vậy, thì mà ngài nhìn cô gái, thì cô bé này cô thấy giống như là Đức Phật á, đừng bảo mình hãy tới gần đi. Đến khi cô tới gần, cô đảnh lễ Đức Phật rồi, thì cô để cái rổ chỉ xuống, cô đảnh lễ Phật. Thì Đức Phật mới hỏi, con từ đâu đến đây? Thì khi đó, cô trả lời nói, bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Còn ngài mới hỏi tiếp câu, nói là, đến đây rồi con đi về đâu? Thôi, dạ con không biết. Thì khi mà mới nói hai câu đó rồi thì bà con như nó ồ lên, nó cái con này sao nó hỗn hợp vậy, nãy giờ mình đợi Đức Phật nghe thuyết pháp mà nó tiếp Đức Phật hỏi đó mà nó trả lời nhất gương vậy, họ tức lắm, họ ồ lên. Đức Phật nói các con cứ yên lặng đi để nghe cô bé này này trả lời. Đức Phật hỏi tiếp, Đức Phật hỏi câu đầu này, con từ đâu đến? Cô nói con biết. Hỏi câu thứ hai là đến đây là con đi về đâu? Cô nói cổ con cũng biết. Đức Phật mới hỏi câu thứ ba, con không biết thật sao? Cô nói con biết, không biết. Rồi Đức Phật hỏi con biết thật hả? Nói dạ con không biết. Thì khi đó Đức Phật bảo mọi người im lặng. Rồi Đức Phật mới hỏi tại sao khi Như Lai hỏi con từ đâu đến, con nói con không biết. Nó bạch Đức Thế Tôn, con biết ngài là bậc trí tuệ, ngài biết là con từ đầu nhà đến đây mà. Thì ngài hỏi câu đó con nghĩ là ngài có ý khác, ngài hỏi là con có biết con từ đâu mà con tái sanh tới đây không? Thì làm sao không biết được, cho nên con trả lời con không biết. Đức Phật mới nói là con là có thực hành cho nên con hiểu cái ý của Như Lai nói. Rồi Đức Phật khen ngợi ông bé xa thú lành thay. Cái đời Đức Phật hỏi tiếp, mà hỏi là tại sao Như Lai hỏi là con biết con đi về đâu không? Con nói con không biết. Còn nay con đâu biết là khi chết con đi về đâu. Còn ngài thì con biết là ngài biết là con từ nhà từ đây thì con tới đây thì con phải về nhà rồi. Nhưng ngài hỏi câu hỏi đó, cái ý là ngài muốn là cái ý khác, cho nên là con trả lời là con không biết con đi về đâu. Đức Phật cũng khen ngợi nữa. Rồi Đức Phật hỏi, khi Như Lai hỏi con biết thật sao, tại sao con trả lời con không biết, thì con nói là con biết chắc á là con phải chết, con biết mắt chắc là con phải chết, tại sao con biết được trước sau như con phải chết. Rồi Đức Phật hỏi, nhưng mà khi Như Lai hỏi là con biết thật sao, con nói con biết, thì con nào nó cũng hiểu ý ngài. Con ngài hỏi là con có biết khi nào con chết không, con làm sao biết khi nào con chết, quý vị có biết khi nào con bị chết không, có biết chết ở đâu, làm sao biết được không? Có nhiều người cứ định nói bữa nay tôi chết tôi về tôi nằm chỗ này tôi nằm chỗ kia, chắc chưa được đâu. Mình định chết lúc này lúc kia, nhưng mà thằng chết đến bất ngờ lắm. Thì khi nói vậy đó thì cô Đức Phật biết, cô hiểu biết rồi. Cái Đức Phật mới giảng giải như bài tiếp, về sự chết, về sự vô thường. Thì khi đó Đức Phật giảng giải vậy, thì giảng xong bài pháp, để không nhớ là Đức Phật mỗi lần giảng bài pháp đó, Ngài được hướng dẫn cho hành thiền, và những người đã hành thiền tại chỗ, xong bài pháp đó, cổ đắc quả Tu Đà Hoàn. Còn tất cả hội trường đó, 3 năm trước Đức Phật tới dạy rồi, mà cả có thể nói là mấy chục ngàn người đó, không có người nào giác ngộ. Hỏi ra là không có người nào thực hành hết. Nhưng mà Đức Phật có buồn không? À, Đức Phật qua tất cả mọi người như con Ngài mà có một đứa nó nghe lời thôi. Mà tại sao Đức Phật không buồn? Phải không? Bởi vì Đức Phật có tâm xả. Thì quý vị cũng phải tập, tập có tâm xả. Là muốn tập tâm xả đó, khi nãy sư nói đó, muốn niệm tâm từ là nguyện cho tôi, nguyện cho cha mẹ tôi, nguyện tất cả mọi người, nguyện tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc. Tâm bi là nguyện cho tôi, nguyện cha mẹ tôi, thầy tổ tôi, tất cả chúng sanh là thoát khổ. Tâm hỷ là nguyện cho tôi, nguyện thầy tổ tôi, cha mẹ tôi, tất cả chúng sanh là được hạnh phúc an vui lâu dài. Rồi cái câu mà niệm về tâm xả mà phải niệm như này là tất cả chúng sanh đều có nghiệp. Nghiệp là chúng sanh, là người cải thừa tự của nghiệp của mình đã tạo. Tôi có nghiệp của tôi, con tôi có nghiệp của con tôi, cha mẹ tôi có nghiệp của cha mẹ tôi, mọi người đều có nghiệp của mình. Đó là cái của cái nghiệp là cái của cải mà thừa tự của người đó. Thành ra phải niệm vậy thì mình mới có tâm không có đau buồn. Vì vậy cho nên đó, quý vị muốn tập á, muốn đừng có khổ về con cái, đừng khổ về chồng, đừng khổ về vợ, đừng khổ về người khác, thì phải suy nghĩ đến cái nghiệp. Có nhớ không? Ngoài tâm từ nó bên hủy rồi, phải có tâm xả và phải biết suy nghĩ về nghiệp, nó không thì khổ lắm. Quý vị thấy có được nhiều người vợ rất là hoàn toàn, đạo đức hết sức, những người nhìn khác vào đó cũng khen nó, ô cái bà đó sao mà tốt quá. Hay là đó là một cô gái thì có thể nói là nếu mà mình kiếm một cô dâu cho con mình mới kiếm một cô được như cô này nè. Nhưng mà cái cô đó nhiều khi cô đấu được hạnh phúc bởi người chồng nó không có đủ nghiệp tốt để mà hưởng hạnh phúc của nó. Cái cô đó tại nghiệp không tốt mà, phải không? Cho nên đó mình cứ làm tròn bổn phận của mình đi, chồng làm tròn bổn phận của chồng, vợ làm tròn bổn phận của vợ, con cái làm tròn bổn phận con cái, cha mẹ làm tròn bổn phận của cha mẹ. Khi làm tròn phận mình phải có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm lòng. Nhưng mà nhớ là tùy theo nghiệp lực của người ta, có thể hưởng được hạnh phúc của mình, có khi họ không hưởng được hạnh phúc của mình đâu. Thì như vậy mình biết tội nghiệp họ, phải không? Tội nghiệp họ, chứ đừng có buồn có khổ, đừng có trách cứ họ gì cả, bởi vì họ không có đủ phước. Thành ra đó, nếu quý vị mà thực hành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ mà quý vị không có thực hành tâm xả hàng ngày đó thì quý vị sẽ đau khổ, rất đau khổ. Thành ra có thể quý vị có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, quý vị thương tất cả chúng sanh như thương con của mình, giúp đỡ cho mọi người như giúp đỡ cho con của mình, lo lắng cho mọi người như lo lắng con mình. Nhưng mà quý vị không có tâm xả đó thì quý vị sẽ trở thành những ông Phật hay bà Phật mà khóc. Tối nào cũng ngồi khóc đó. Mà thương quá mà. Phải không? Còn Đức Phật đâu có khi nào Ngài khóc không? Ngài không khóc, phải không? Ngài có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, Ngài không khóc. Bởi vì Ngài có tâm xả, Ngài biết là tất cả chúng sanh đều có cái nghiệp. Thưa nhớ không? Khi nào người nào quên á, thì đây có mấy cái cô một cô viết cái chữ gì đó, thư họa nó phải không, nó có viết cho một cái chữ là chữ nghiệp ha, đem về nhà treo. Nó treo một chữ mà nó không thấm thì treo 10 chữ, một chỗ treo một chữ, treo một chữ à. Nó sợ đúng tiền thì nó có viết một chữ thôi, photocopy là dán khắp nơi, dán chữ lớn chữ nhỏ để luôn luôn nhớ cái nghiệp của mình đó, để mình khỏi khổ. Mà khi mình thấy cái viết nghiệp rồi thì tự nhiên mình sẽ cố gắng, mình làm tròn bổn phận của mình, mình không có đòi hỏi gì cả. Thì như vậy á, thì mình sẽ không khổ, mà do mình không đòi hỏi gì cả, mình không mong cầu gì cả đó, thì tất nhiên mình sẽ được hạnh phúc. Vậy thì đó, tóm lại quý vị phải có tâm từ, tâm bi, tâm mỹ, tâm xả. Tâm bi nó có tốn kém không? Hả? Có. Có tốn kém. Bây giờ mình thấy họ thương quá, mình phải cho tiền họ. Hay là nghèo khả năng, mình phải mua thuốc thang cho họ, phải không? Nó tốn kém. Có tốn kém chứ, phải không? Còn tâm từ là không giận dữ có tốn kém không? À, bởi vậy cho nên quý vị hành thiện tâm từ nhiều đây, không có tốn đồng nào hết đó. Mình tha thứ mình đâu có tốn kém gì đâu. Phải không? Tâm bi nó cũng còn tốn kém. Thành ra quý vị tập tâm từ trước. Phải không? Hãy khoan dung tha thứ. Được không? Không có giận dữ. Quý vị tập thời gian xong nó cứ tập những cái câu mình sẽ nói quý vị đó. Tập hoài ngày này kia nó thấm vào trong đó. Thì tự nhiên quý vị sẽ thương mọi người rất là thương lắm. Đầu tiên là thấy thương mình quá đây. Hành thường thường mà quý vị mà tâm từ đó, đây là mình hành thường sơ sơ thôi. Thế mà thiền cho đúng nội câu đầu á hả, cái câu mà nguyện cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, an vui hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng. Mình tập câu này khi một tháng á. Tập một tháng cho đến khi mình thấy thương mình quá đi. Thấy sức là thương á. Thương hơn ai hết. Cho nên thương mình quá mình nói thôi mình luân hồi sinh tử nhiều quá rồi. Thôi bây giờ ta cố gắng ta không có làm tầm bậy bạ nữa. Tại tội nghiệp quá rồi. Nó khổ nhiều quá rồi. Phải không? Nó tham lam sân hận si mê nhiều quá rồi. Thôi bây giờ ta không muốn cho nó khổ nữa. Nó sẽ đi đến chỗ đó. Thôi mình thực hành thiền, thành trang tốt đẹp á. Bất kỳ mình làm cái điều gì đó, mình cũng nghĩ đến người khác. Thành ra khi đó quý vị mới thực hiện được cái là tôi nguyện là có lòng từ bi, phải không? Trong hành động, trong lời nói, trong ý nghĩ thầm kín, bất kỳ khi nào mình làm gì, mình cũng có cái tâm như vậy, cũng có cái tâm từ, tâm bi. Chưa nói đến tâm hỷ, tâm xả, là quý vị cứ tập đi, tập thời gian thì quý vị sẽ thấy được. Mà khi mình tập thời gian vậy nữa, thì như vậy mình có còn giận dữ người ta người khác nữa không? Còn giận không? Quý vị cứ tập đi, một ngày nào quý vị sẽ thấy. Có lâu lâu cũng có thể được, có bữa nào mình sẽ thấy. Sao bữa nay này, đáng lẽ bữa trước mình nghe người nó nói câu đó, mình giận lắm, mà sao bữa nay mình giận ta? Có khi nào vậy không? À, mình lâu lâu 100 lần mình được lần á, phải không? Có được không? Quý vị có thấy được chút nào không? Được chứ phải không? 100 lần được lần thì cũng thương mình tội nghiệp, mình phải khen mình nói mày vậy là được rồi đó, khá rồi đó. Đức Phật nói là phải tu 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mới được, hay là cái người mình thấp nó cũng phải là 100.000 đại kiếp của trái đất mà ta mới tu có 1-2 ngày mà ta đã được 1% rồi thì ta còn 100 kiếp nữa chứ mấy, phải không? Phải vui với nó chứ. Thành ra khi hành thiền đó, được bao nhiêu và vui với nhiều. Cái đó Đức Phật gọi là biết đủ. Nhưng vui cái đó là biết đủ là, chứ đừng có đòi hỏi. Nhưng mà phải cố gắng tinh tấn để ngày mai hơn ngày hôm nay. Phải nhớ vậy. Nhưng mà quý vị nói là, bây giờ thấy là không kết quả gì, tôi chỉ được cái chừng 1%. Nhưng mà Đức Phật nói cái cơn giận đó, nó có nhiều cái nồng độ. Có những khi giận đó, nó bùng lên như lửa rơm thôi. Có cái giận á, nó bùng lên lửa rơm rồi, nó kéo dài, nó thành lửa đỏ. Có nhiều cái giận, nó kéo dài là lửa đỏ, rồi biến thành là than đỏ. Rồi cuối cùng thành tro. Nhưng mà bảo đảm quý vị là khi mà quý vị hành thiền rồi đó, có thể lâu lâu á, 100 lần quý vị mới tệ là không giận 1 lần. Nhưng những lần khác của quý vị giận á, nó chấm dứt nhanh lắm. Nó chấm dứt nhanh lắm, ha, là nó cũng được rồi. Nhưng mà thường có nhiều người giận nó biến thành tro tạ kéo dài năm này qua năm khác, thì chắc chắn cái vị mình thiền rồi nó sẽ không kéo dài qua năm này năm khác đâu, bởi cái vị luôn luôn chánh niệm mà thấy là mình giận cái là mình quên chánh niệm thì nó giận tiếp, chứ còn mà chánh niệm rồi thì tự nhiên nhất nhiều khi còn ấm ức áp bức bức à, nhưng bạn áp bức rồi mau hết hơn người, mau hết hơn người ta. Bởi vậy tại mình Đức Phật nói là có nhiều người nói là một người mà muốn tập tâm tự là cái giận không được để quá một đêm, nhưng họ nói giận đúng. Đức Phật nói cái giận nó làm sao nè, đừng để quá một sát na, nha, không để quá một sát na. Sát na trước giận là bởi vì tôi không chánh niệm, cũng đừng có trách mình, bởi vì tôi muốn không giận mà vào lúc đó bởi vì tôi tiềm ẩn cái tham ái sân hận nhiều đời này kiếp rồi, cho nên tới đây là tôi đâu có muốn mà là tự nhiên bùng lên. Thành ra cái nhiều quý vị hành thiền, cứ còn thiền thôi, ta cũng cố gắng con kèm sân hận, mà đến khi sân hận nổi lên được con mới biết, thì cái đó là cũng là chuyện thường, mà đâu có phải lỗi của mình đâu, đâu mình có cố ý giận đâu, thì không cố ý giận tất nhiên là không có phải là tạo nghiệp xấu, cái đó cái giận lên là cái đó là do tâm cái quả đó, cái quả của trước đây mình còn tiềm ẩn đó cho nên nó phải bùng lên, thì quý vị phải phân biệt này. Khi mình làm với tâm thiện thì mình có vô tham, vô sân, vô si. Mình có làm tâm ác là có tham, sân, si. Mà nó phải có gì? Nó phải có cố ý. Thì cố ý. Còn đây mình cố ý mà tự động khởi sinh mà. Thì mình đâu có lỗi gì đâu. Cho nên cũng đừng trách mình. Thì mình ghi nhận. Nó tham lên mình biết tham. Nó sân lên mình biết sân. Mình biết cái đó là tâm quả thôi. Chứ không có trách mình. Chứ nhiều người hành thiền cứ nói tôi đã cố gắng hành thiền xong mà bữa nay tôi sân lát rồi tôi mới nhớ lại. Thì có nhân có quả, có chuyện xảy ra thì mình mới sân vậy. Mà có nhân là sao? Mình chưa tu tập nó tốt đẹp thì nó phải vậy thôi. Còn mà cố gắng mình tiếp tục tu hành nữa thì nó sẽ bớt gì đâu có. Nếu mình coi lại những cái trường hợp giống như là Đức Phật hay Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất, những nhiều kiếp trước cũng sân hận dữ lắm chứ. Có kiếp mà ngài Xá Lợi Phất làm ma vương để phá hoại bị Phật khác mà nhưng mà cố gắng tu hành đó rồi nó là từ từ nó cũng giác ngộ thôi. Vậy thôi quý vị nhớ muốn niệm tâm từ mình niệm như thế nào, nhưng mà mình tập này niệm tha thứ rồi niệm tâm từ học thuộc vào đó, mà niệm tâm bi là khi mình học thiền rồi mình đọc cái câu chú dùng nó tất cả nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau đó là tâm bi. Rồi bây giờ quý vị chỉ cần niệm thương tâm hỷ thôi, là cầu mong cho sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sanh được bền vững lâu dài. Rồi tâm xả thì mình nguyện tất cả chúng sanh đều có nghiệp, tôi có nghiệp của tôi, chồng tôi nghiệp của chồng tôi, vợ tôi nghiệp của vợ tôi, cha mẹ tôi nghiệp cha mẹ tôi, con cái nghiệp con cái tôi. Tôi cố gắng phát triển tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, rồi có chuyện gì nó xảy ra là do nghiệp người ta. Rồi tôi làm tròn bổn phận của tôi rồi là được rồi. Thành ra Đức Phật nói là mình thương người khác mà đừng để hại cho mình đó, đừng để hại cho mình, cái người nó mới là thông minh trí tuệ. Thì không để hại cho mình là mình biết mình có tâm xả đó. Thì mình lo giúp đỡ người ta mà nó làm cho mình là đau khổ là như vậy mình làm hại cho mình. Vậy buổi nói chuyện đã đến đây cũng vừa đủ thời giờ, cầu mong cho tất cả quý vị cố gắng thực hành tâm từ trong cái đời sống hàng ngày để làm sao nó nhập tâm mình đó, nó nhập tâm. Lúc nào mình hành động, lời nói trong cái ý nghĩa cũng là với tâm từ, với sự thương yêu, mong muốn cho được an vui hạnh phúc, mong muốn cho người ta là thoát khỏi khổ, mà mong muốn cho sự thành công hạnh phúc của người ta được lâu dài, và cũng mong cho các vị luôn luôn có cái tâm xả đó, mà phải biết là tất cả chúng sanh đều có nghiệp để mình khỏi đau khổ. Cũng mong tất cả các vị tinh tấn thực hành để diệt trừ được tâm tham tâm sân và thấy rõ đạo quả của Niết Bàn ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.